trình đọc truyện. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, nhà thơ Miên Trường trên đường rời quê tình cờ gặp ông già người Mạ. Ông là một nhà tiên tri thông thái, đã dạy cho anh biết nhiều thứ về thế giới song song và nguồn năng lượng Ranaga. Nico Diệu Lan ám ảnh bởi cái chết của đứa con trai tật nguyền cùng đôi mắt nhìn của nó trước khi ra đi. Cái nhìn đó y hệt đôi mắt của Trần Đình trước khẩu súng xử bắn. Trần Đình dù có tội nhưng là một người đã chiến đấu hết mình vì tổ quốc. Anh cũng là người đã cứu cô thoát khỏi tay tên lính da đen hiếp lan bên bờ sông. Cô thành tình nhân của Trần Đình và làm cách mạng với anh. Khi nghe tin Trần Đình theo giặc thì Lan thành người yêu của Tư Ngọng. 15 năm trôi qua nhưng trong tâm trí lụa vẫn còn in đậm sự mất mát. Cha mẹ cô đã chết khi đang bắt cá trên sông. Lụa đã tảo tần mua bán nuôi em ăn học thành cô giáo. Giờ Lài đã có gia đình riêng hạnh phúc, còn Lụa vẫn cô đơn và vẫn chờ một người tiền kiếp mà cô tin sẽ xuất hiện. Dù không biết là ai nhưng cô linh cảm người đàn ông đó sẽ đến tìm cô. Sau đây Thanh Hảo sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Quý vị cùng nghe nhé. Cù lao rần rật lửa cháy và phèn la. Dinh thự của Trần tướng quân bốc cháy tứ bề. Mọi người nháo nhác. Dù chẳng dài trận bạc, Trần tướng quân cũng trở tay không kịp trước sự tấn công bất ngờ và vũ bão của quân Chân Lạp, được dẫn đường bởi những người bản xứ. Tiếng là khóc gian trời. Mấy chục năm qua, đất Cù Lao không có chiến tranh nên quân lính thất bại ngay khi giáp mặt kẻ thù. Đội quân Chân Lạp mình trần, đen trũi hung hãn. Chúng dung mã tấu loan đoán, chém tất cả người mà chúng gặp, bất kể trai gái. Đội quân tiên phong do Trần Diệt dẫn đầu. Anh không giết đàn bà trẻ con, chỉ xăm xăm tấn công vào dinh thự của Trần tướng quân. Nhưng đàn bà và trẻ con không thoát được bàn tay tàn ác của quân Chân Đạp. Diệt được Trần tướng quân tha chết theo thỉnh cầu của Gấm và Trương Phước. Trước khi rời khỏi Cù Lao để trở về bản quán, Trương Phước chỉ xin Trần tướng quân cho chàng con sư tử đá và tha tội cho người dân của chàng, Trần Diệt. Bản thân Trần tướng quân cũng muốn tích đức cho Trần Đại công tử, nên không xử tội mưu sát ông của Trần Diệt. Không ngờ ông thả hổ về rừng. Dân xứ này thật ngoan cố. 18 năm trôi qua, Trần Đại công tử đã trở thành chàng trai khôi ngô tuấn tú. Ông không ngờ Trần Diệt âm thầm lên rừng chiêu binh mãi mã, nuôi chí phục thù, để chắc ăn việc còn cầu diện quốc dương nặc ông của Chân Đạp giúp sức. Kể ra hắn cũng đáng nể thật. Hắn hơn hẳn ông về chuyện này. Chí phục quốc của ông đã tàn lụi theo thời gian và sự giàu có. Chí phục quốc không còn ám ảnh ông như lúc mới đến. Chẳng lẽ ở đời chí phục thù lại mạnh hơn chí phục quốc? Cuộc tấn công xô dạt cha con Trần tướng quân qua bên kia sông. Quân Chân Đạp và quân Khởi Nghĩa hoàn toàn làm chủ Cù Lao. Trần Diệt xông vào hậu cung. Gấm không theo kịp cha con Trần tướng quân, tỏ vẻ bản lĩnh, nàng trấn an các nữ tỳ đang rúm ró vì sợ hãi. Gặp Trần Diệt, nàng không mừng rỡ như anh mong đợi. Em Gấm, ta đây. Gấm lạnh lùng. Ông là ai? Trần Diệt của em đây, em không nhớ sao? Sao ông lại đưa quân Chân Lạp về tàn phá xứ sở của mình? Ta vì nàng mà báo thù. Những người dân có tội gì? Nàng hãy đi theo ta rồi nói chuyện sau. Trần Diệt nắm tay nàng gấm lôi đi. Sau khi dơ vét đốt phá, đoàn quân Chân Lạp ở lại trên Cù Lao. Họ cướp bóc và hãm hiếp phụ nữ. Người dân Cù Lao căm oán Trần Diệt. Gấm nhất định không tiếp anh. Trần Diệt vô cùng đau khổ. Khi quân Nam Triều tiếp diện, cha con Trần tướng quân tấn công trở lại, đoàn quân Chân Lạp thua tan tác. Người dẫn đầu đội quân Nam Triều chính là Trương Phước. Trước khi quân triều đình tái chiếm Cù Lao, Trần Diệt rút đi, anh mang theo nàng gấm. Trần tướng quân và Trần Đại công tử trở về xây dựng lại Cù Lao. Trần Đại vô cùng đau đớn vì mất mẹ. Trần tướng quân buồn bã vì cơ nghiệp ông gầy dựng bao năm qua bị tàn phá. Nguyên nhân chỉ vì một người đàn bà. Dù gấm là nguyên nhân gián tiếp, nhưng cũng do nàng, biết bao nhiêu cuộc chiến tranh trên thế giới này vì người đàn bà. 70 năm cầm quân, ông từng đuổi quân Chân Lạp vào tận sào huyệt của chúng, mà lần này vì chủ quan bị tấn công bất ngờ, ông đã thua đau đớn. Ông đi dạo trên Cù Lao với nỗi buồn vô hạn. Ông đã quên chuyện phục quốc. Nhận chức tước của triều đình Nam Hà, ông đã tốn bao công sức cho xứ sở này. Nay chỉ vì một chút hận thù của chàng trai người địa phương và sự thiếu cương quyết của ông mà Cù Lao ra nông nỗi này. Ông đến thăm những cư dân theo ông từ quê hương đang than khóc người thân và nhặt nhạnh của nã từ đống tro tàn. Ông có lỗi với họ. Đêm ấy, Trần tướng quân ngã bệnh. Trần Đại túc trực bên giường cha. Sau khi kể cho con trai nghe về chuyện lưỡi dao trên đất Cù Lao và ước mơ phục quốc của mình, Trần tướng quân dặn con trai: "Chuyện phục quốc của ta kể như hết hy vọng. Con đừng nghĩ về chuyện ấy. Nếu con có nhặt được lưỡi dao thì hãy dâng cho chúa thượng. Dòng họ ta chịu ơn xứ sở này. Con hãy vì ta mà xây dựng lại đại phố." Trăng trối xong, ông trút hơi thở cuối cùng. Trương Phước cai quản toàn vùng biên trấn theo lệnh của chúa. Khi Trần tướng quân mất, chúa phong cho Trần Đại chức đô đốc thống binh, tước Định Diễn Hầu. Trần Đại nối nghiệp cha, chàng đã xây lại Cù Lao thành đại phố sầm uất. Chàng sánh duyên cùng Mạc Tiểu Thư và quên hẳn chuyện phục quốc. Trong người chàng có dòng máu Việt, chàng yêu quê mẹ. Buổi sáng đẹp và thanh bình, Trần Đại cùng Mạc Tiểu Thư đang đàm đạo bài thơ mới của chàng thì nhận được lệnh của Thống Suất Vĩnh Trường Hầu Trương Phước. Thống Suất thư cho chàng biết quân Chân Lạp lại xâm lấn bờ cõi, lệnh cho chàng phải ra trận. Đây là cơ hội để chàng phục thù. Chàng nắm tay Mạc Tiểu Thư: "Làm trai ra trận lành ít dữ nhiều. Nàng ở nhà cố giữ giọt máu của họ Trần. Nếu ta có mệnh hệ gì thì nàng về với phụ thân nàng nhé." Mạc Tiểu Thư ràn rụa nước mắt: "Xin chàng an tâm báo quốc, thiếp quyết đợi chàng về. Chàng hãy đề phòng Trương Thống Suất, thiếp thấy không an tâm về ông ta." "Nàng chớ phạm thượng. Trương Thống Suất từng là bạn chí thân của phụ thân ta. Ngài lệnh ta tiên phong, ngài sẽ tiếp ứng." "Thiếp thấy ông ta rất lạ. Đôi mắt của ông ấy ít nhìn thẳng. Người quân tử không có đôi mắt như vậy." "Thôi, xin nàng đừng bàn chuyện quân cơ. Ta đi chuyến này chưa hẹn ngày về. Nàng hãy bảo trọng." "Chúc chàng thượng lộ bình an." Vợ chồng chia tay bên hồ sen. Trần Bình, người em họ, cũng là cận vệ trung thành của chàng, đã sẵn sàng xuất binh. Trần Đại lên ngựa, đoàn quân của chàng rầm rập vượt cầu treo qua dòng sông Thanh Long. Mạc Tiểu Thư nhìn theo cho đến khi đám bụi mù khuất sau đỉnh núi Châu Long. Qua khỏi biên trấn, đến Dương Trầu, quân chàng gặp quân Chân Lạp. Hai bên dàn quân, thấy quân Chân Lạp đóng quân bên bờ sông để chiếm nguồn nước, Chàng mỉm cười. Bọn mang này đúng là không biết binh pháp. Lại nói quân Chân Đạp do Nhiếp Chính Nặc Tha kết cấu với quân Đào Xá tấn công phiên trấn. Lâu ngày không có giặc, quân dân lơ là nên giặc vào chiếm dễ dàng. Trương Thống Suất lệnh cho Định Diễn Hầu cầm quân dẹp loạn. Vẫn thấy quân giặc đóng quân hớ hên, Trần Đại gọi Trần Bình vào trướng bàn quân cơ. Giặc mang vốn hung dữ nhưng không học binh pháp nên không biết bày trận. Chúng chỉ lợi dụng sơ hở của quân ta nên mới thừa cơ cướp phá. Nay giặc đóng bên sông không đề phòng mặt sau. Để đưa đội quân thủy chiến đặng xuống sông bất ngờ tấn công, ta dồn quân từ phía chính diện ắt phá được. Xin tuân lệnh đại quân. Ngay trong đêm, Trần Bình cho những người bơi lặn giỏi lặn xuống nước. Khi có pháo lệnh, chàng cho quân tấn công mặt trước. Quân Chân Đạp chống trả quyết liệt, không chú ý mặt sau. Chúng nghĩ rằng đã có mặt sông che chắn. Bất ngờ quân Trần Bình tràn lên từ sông như những thủy thần. Quân Chân Đạp rối loạn hàng ngũ và bị giết vô kể. Trần Đình đuổi theo chúng gần 100 dặm mới cho quân đóng trại. Hôm sau, quân Chân Đạp đã dựng trại rợp bên kia cầu Nôm. Trong đêm, chúng đã kịp điều quân tiếp diện tới. Thống binh Trần Đại biết sức mình chống không lại, chàng cho ngựa trạm cấp báo cùng Trương Thống Suất. Quân Chân Đạp không dám vượt sông, nhưng quân của Trần Đại cũng chỉ phòng thủ chờ tiếp diện. Một con trăng trôi qua, vẫn chưa thấy quân tiếp diện đâu. Trần Đại than thở với Trần Bình. Trời hại ta rồi. Không lẽ họ Trần của ta lại thảm bại trên đất cầu Nôm này? Trần Bình rầu rĩ không kém gì anh. Ta chỉ tiếc là không tiếp bước phụ thân của ta. Quân đính hết lương thực, đau ngủ quá nữa, số còn lại than thở suốt đêm, khiến Trần Đại như đứt từng đoạn ruột. Trần Bình ghé tai Trần Đại. Đệ nhận được tin của Mạc tỷ tỷ là Trương Thống Suất âm mưu hãm hại đại huynh nên báo về cho triều đình. Đại huynh vì tình riêng ngỡ là mẹ đang ở đất Chân Lạp nên tư thông với vua Chân Lạp, không chịu tiến quân qua Dũng Gù. Hiện cả nhà đại huynh đang bị Trương Phước giam giữ chờ lệnh của triều đình. Trần Đại thở dài vì nguồn tin ấy. Huê, huê. Quân Chân Lạp bất thần vượt sông từ phía thượng nguồn tấn công đội quân của Trần Đại. Trong nháy mắt, đội quân của chàng tan tác. Trần Bình và Trần Đại vừa kịp xuống thuyền. Trần Bình đã chuẩn bị con thuyền này từ trước. Chàng biết âm mưu của Trương Thống Suất muốn hãm hại Trần Đại để chiếm dùng cù lao giàu có. Nhưng Trần Đại quá tin vào Trương Phước nên Trần Bình có nói cũng như không. Chiếc thuyền dông buồm ra khơi, quân Chân Đạp bắn tên theo như mưa. Nhưng con thuyền lớn được đóng với kỹ thuật của người Tây Dương nên chạy rất nhanh. Trăng sáng như ban ngày, từng bầy cá bay chung vút trên mặt biển, lân tinh lấp lánh. Trần Đại lững thững trên khoang thuyền nhìn về phía nam, nơi đó có mộ của phụ thân chàng, có giọt máu của chàng để lại. Không biết phu nhân của chàng bây giờ ra sao? Chắc không sao, nàng là con nhà võ tướng nên rất bản lĩnh, hẳn nàng biết cách tự bảo vệ mình. Chàng ngước nhìn, bầu trời trong vắt tịnh không một bóng chim. Chàng giật mình gọi lớn. Trần Bình, Trần Bình! Dạ, đại huynh gọi đệ. Người đi đâu mà xa bờ như vậy? Dạ, trường đang hướng mũi về cố quốc. Sao lại về? Ta lệnh phải ra kinh đô để tấu trình chúa thượng, sao người không tuân lệnh ta? Trần Đại giận dữ. Ngươi có còn coi ta là tướng của ngươi nữa không? Bẩm đô đốc, ta về kinh đô là chết chắc. Vì thế nào Trương Phước cũng sàm tấu, với lại ở đó toàn đồng môn của ông ta, chúng ta làm sao nói được? Ngươi thật bất nghĩa. Chúa đối đãi với họ Trần ta thế nào ngươi rõ mà. Cha ta được ân dài, triều đình đã dụ rằng Nguyễn Di Dương, Trần Di Tướng đời đời không dứt tước công hầu. Điều đó thật vinh hạnh. Cha ta đã nói lời thề cùng Chúa là sống làm tôi họ Nguyễn, chết làm ma họ Nguyễn. Nay nhất thời bị viên biên soái cố tình hãm hại, nếu không về triều đình bày tỏ, tất có tội phản nghịch. Nay ta phản bội lời thề, tất đem sự nghiệp của cha ta đổ xuống biển. Như thế là tội bất trung, con bất hiếu, con đứng giữa trời đất này sao được? Nói đoạn, Trần Đại gầm lên, quay thuyền lại. Mong đại huynh nghĩ lại, rõ ràng khi về già, Trần tướng quân đã lú lẫn. Làm sao một dân tộc lớn như dân tộc ta mà có thể làm tôi bọn mang di này được? Phạm thượng! Trần Đại quát lớn, tay chàng nắm chặt chuôi gươm. Trần Bình không tin Trần Đại dám giết mình. Trần Bình là con cháu ruột Trần Đại, chàng làm quan với triều Mãn Thanh. Sau thất bại trước quân Chân Đạp, Trần tướng quân đã viết thư nhờ sang Nam Hà để giúp đỡ Trần Đại. Chàng đã xây dựng quân đội hùng mạnh cho Trần Đại. Chàng cũng thấy rõ giả tâm của Trương Phước mỗi khi ông ta về Cù Lao. Ánh mắt thèm thuồng của ông không chịu dừng lại chỗ nào trong dinh thự của Trần Đại. Trần Bình biết trước ngày hôm nay, chàng cần quay về, chắc chắn triều đình sẽ dùng đại. Các ông vua Mãn không quá cực đoan như các triều đại trước, Trần Đại cũng sẽ được trọng dụng. Trần Bình nhìn thẳng vào Trần Đại. Xin đại huynh nghĩ lại, hãy về cố quốc, để tin rằng nhà Mãn sẽ dùng anh em ta. Sau này ta đưa quân đội Trung Hoa qua chiếm lại, khi ấy đại huynh có cả Dương quốc phía nam này. Chưa kể chi thẻo đất nhỏ xíu như lưỡi dao ở phương nam bẩn thỉu này. Dù Mãn Thanh làm vua thì cũng là người Trung Quốc, họ đáng cho ta thờ phụng hơn bọn vua chúa Mang Di nhỏ bé này. Nói xong, Trần Bình quay qua ra lệnh cho gã tài công tiếp tục cho hướng về cố quốc. Loạn ngôn! Trần Đại vừa gầm lên, cùng lúc ánh thép loang loáng dưới ánh trăng, một dòng máu giọt lên, thân hình không có đầu từ từ ngã xuống. Cái đầu Trần Bình lăn lông lốc, đôi mắt mở trừng. Hẳn trước khi chết, chàng không ngờ Trần Đại ra tay nhanh như vậy. Quay thuyền vào bờ! Trần Đại dùng gươm ra lệnh, đoàn quân lẳng lặng kéo buồm quay hướng thuyền vào bờ. Khi mọi người đã quay về với công việc, Trần Đại ôm xác em khóc nức. Sao em lại ép ta phải ra tay? Chàng trịnh trọng dùng hai thanh tre nẹp đầu Trần Bình vào thân, rồi dùng mảnh vải trắng bó xác của Trần Bình lại. Chàng lẳng lặng thực hiện tang lễ, choàng mảnh khăn trắng qua vai, dùng gươm giót ba thanh tre làm nhang. Chàng ngước nhìn bầu trời tràn ngập ánh trăng. Chàng cúi xuống, từ từ nâng xác Trần Bình lên và thả xuống biển. Chàng nhìn theo bóng trắng chập chờn cho đến khi nó chìm hẳn vào lòng biển. Trở về với thế giới vật chất sau ngày chấm dứt chiến tranh, ông già tiên tri đã xua tôi ra khỏi thế giới song song. Ông không đuổi, tôi cũng ra đi. Tôi chưa thể rời bỏ thế giới vật chất, vì ở đó em đang chờ tôi. Tình yêu tồn tại kỳ lạ xuyên suốt các chiều của không gian và thời gian đã liên kết hai thế giới này lại với nhau. Ông già nói tôi có tố chất của nhà thơ, vì tôi đã sinh ra ở thế giới vật chất mà lại có thể đặt chân đến thế giới song song. Điều đó hiếm hoi và hầu hết xảy ra với các nhà thơ. Tôi hỏi, sao lạ vậy? Tôi làm sao có thể là nhà thơ? Tôi chưa bao giờ làm thơ. Tôi làm ruộng, bắt cá, chặt củi, đủ hết, nhưng chưa bao giờ làm thơ. Tôi chỉ có đọc tập thơ của ông cố tôi, cái tập thơ mà vì nó Ông cố tôi bị Pháp chém ngang lưng. Tôi làm sao có thể là nhà thơ? Tôi lặp lại câu hỏi ấy. Ông già lắc đầu nói với tôi. Nhà thơ không có nghĩa là làm ra thơ. Có những người làm ra thơ nhưng chưa bao giờ là nhà thơ. Ở thế giới vật chất, những người đứng hai chân trên mặt đất, nhưng tâm hồn anh ta bước vào thế giới của chúng tôi. Anh ta là sứ giả của tâm linh, sứ giả của tình yêu. Có người bước hẳn vào thế giới song song mà không cần chết đi như anh chẳng hạn. Có người từ thế giới song song bước thẳng vào thế giới vật chất mà không cần tái sinh như nhà thơ Bùi Giáng chẳng hạn. Bùi Giáng là ai? Là nhà thơ mà ở thế giới vật chất gọi là nhà thơ điên. Nếu có cơ duyên, anh sẽ gặp ông ấy. Bùi Giáng biết rõ mình không phải là người của thế giới vật chất. Ông già ngưng nói và ngân nga. Đi về một bữa hôm nay, nhớ ngàn xưa đã về đây một lần. Khi trở lại thế giới của chúng ta, tôi mới biết đó là hai câu thơ trong bài Trở lại Trần gian của thi sĩ Bùi Giáng, một sinh thể kỳ lạ và thậm chí là kỳ quặc ở trong thế giới mà mỗi con người đều trang bị cho mình bộ mặt phẳng phiu. Tôi tìm Bùi Giáng và đứng nhìn ông từ xa, vì nếu đến gần có thể ông sẽ nhận ra tôi, một con người đã từng lạc đến thế giới của ông. Tôi bắt đầu hành trình làm người trở lại sau khi tôi đã lớn lên từ cuộc chiến, từ ruộng đồng. Hành trình lần này nhọc nhằn hơn vì tôi không thể trở lại quê hương. Ở đó tôi đã bị từ chối. Dòng sông, bờ tre, núi đồi, qua sim, qua bua đã không nhận ra tôi. Tôi biết chị tôi còn ở quê. Mỗi chiều tắt nắng, chị lại ra gò thắp hương cho cha mẹ tôi. Ngôi mộ của các đấng sinh thành ấm nhan khói bởi đôi bàn tay gầy guộc của chị. Chị không biết tôi đã từng gặp các vị ấy ở thế giới song song. Linh Chi yêu dấu. Tôi trở lại thế giới vật chất và bước vào hành trình làm người đầy chông gai. Bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu lọc lừa, tôi cố quên nhiều thứ để vất vả tồn tại. Nhưng tôi không quên được thời thơ ấu gian khổ và khốc liệt. Tôi vẫn nhớ quê, nhớ em và nhớ chị. Có những lúc ngồi nhìn nắng vàng phủ xuống Cù Lao, tôi da diết nhớ cái nắng miền Trung. Em biết không, tôi đã từng viết những câu thơ. Anh ngồi nhớ nắng miền Trung, nhớ con sông nhỏ, lạ lùng, nhớ em. Nắng trưa vàng gót chân mềm, nắng dương mắt mẹ, bên thềm đợi cha. Cánh đồng xa, chơi dơi cò trắng, điểm qua lên trời. Những câu thơ chưa hẳn đã hay, nhưng buồn em ạ. Em nhớ không, ngày xưa hai đứa ngồi dưới bụi tre, để chờ chị tôi đi chợ về. Cánh đồng bỗng rộp như bánh tráng nướng. Những người đàn bà khô khốc với đôi quan gánh nặng trĩu nắng vàng, nhễ nhại mồ hôi, uể oải bước đi giữa trưa hè. Hàng dứa dại, bụi tre gai, những đồi sim tím ngát, buồn mênh mang, dường như vẫn lặng lẽ trụ lại giữa dòng chảy của thời gian. Chị tôi cũng vậy, chị vẫn khắc khoải tồn tại trước khốc liệt của đời sống. Tôi không thể trở về quê hương khi tôi chưa gặp được em. Đó là sứ mệnh buộc tôi trở lại trần gian, một thế giới đôi lúc xa lạ đối với tôi. Em có biết không? Tôi vất vả tồn tại vì miếng cơm manh áo hàng ngày. Tôi khao khát rằng tôi không cần ăn, tôi không cần mặc, nhưng không thể được. Tôi không bắt chước Bùi Giáng được vì tôi mang nặng thể xác của thế giới vật chất nặng nề. Ở cái thế giới này, ai gặp tôi cũng hỏi, lúc này làm ăn có khá không? Tôi buồn kinh khủng em ạ. Sao không ai hỏi tôi có tồn tại tình yêu đích thực nào trong cuộc đời này không? Sao không ai hỏi con người có cống hiến gì để thế giới vật chất này bớt hận thù không? Tôi ngơ ngác, vật dạ. Tôi đi học, tôi làm bốc vác, tôi đi dạy. Đó là những ngày tôi cần tồn tại để đợi em lớn và đi tìm em, tiền kiếp của tôi. Ông già tiên tri nói cho tôi biết em ở Cù Lao Dao, dùng đất tồn tại theo chiều thẳng đứng nếu nhìn từ thế giới song song. Tôi mang khái niệm mơ hồ trở về tìm em. Trong thời gian đợi em lớn sau cuộc tái sinh, tôi phải sống cái đã. Cuộc sống cực nhọc, em hiểu không? Tôi đã trải qua những buổi chiều buồn dưới chân núi Cung Bô trên thượng nguồn của dòng Thanh Long, nơi tôi đi lạc vào lãnh thổ của thần linh và bị đẩy trở lại thế giới vật chất đầy hệ lụy này. Tôi trở về đó sau khi tốt nghiệp sư phạm. Không hiểu sao tôi lại về đó em ạ. Có lẽ định mệnh. Thực ra khi tốt nghiệp tôi đã xung phong đi bất cứ nơi đâu, vì tôi chẳng có nơi để lựa chọn. Và ngẫu nhiên tôi được điều về ngôi trường nghèo nàn dưới chân đỉnh Cung Bô. Tôi vẫn còn nhớ như in, dù thời gian trôi qua khá lâu. Nhớ ngày còn đi dạy học dưới chân núi, cứ mỗi chiều sau giờ tan học xuất hiện một ông già, chắp tay sau lưng dạo quanh sân trường, bộ râu bạc bay phất phơ trong nắng chiều vàng quạch, rải thành những vệt dài từ núi đến đồng ruộng, băng qua đường rai và đổ thành vệt dài xuống sân trường. Chao ôi, sân trường lúc ấy mới buồn làm sao. Sự hiu quạnh trống trải choáng hết các lớp học thênh thang. Trên đường, những nông dân làm nổi bước đi chậm chạp, sau lưng bầy trâu lấm lem bùn đất. Cứ như vậy, đôi mắt buồn mênh mang, ông già thông dong dạo quanh sân trường. Cho đến lúc những mảng nắng vàng thu hẹp lại, ông đi dần về phía ngôi nhà lá sau trường và đứng lại nhìn ngôi trường trước khi mặt trời khuất núi. Thời gian như dừng lại. Ngày ấy tôi còn quá trẻ để hiểu được việc làm kỳ quặc của người thầy giáo già. Ông là một thầy giáo, hay nói chính xác hơn, ông đã từng là một thầy giáo. Nguyên trước khi tôi được điều về dạy học ở vùng bán sơn địa này, thì ngôi trường này vẫn chưa hình thành. Người thầy giáo già đã tự mình làm một ngôi trường và tự nguyện làm người chèo đò, chở chữ đến cho học sinh. Về sau, khi nhà nước xây trường, ông được cử làm hiệu trưởng cho đến lúc về hưu. Nhưng không muốn xa trường, ông xin ở lại trường và làm bảo vệ. Hình ảnh kỳ lạ của ông giáo già cứ ám ảnh tôi mãi suốt thời gian dài, và nó chỉ bị mờ dần khi tôi phải đối chọi với cuộc sống cơ cực và bụi bặm bươn chải trên đường đời. Những tháng ngày đó, tôi, bạn bè tôi và đất nước tôi cơ cực bần hàn. Chúng tôi ăn những bữa cơm hẩm từ hạt gạo mục nát, độn sắn lát và bo bo, với nồi canh chuối xanh chát ngắt. Tôi lên lớp rao giảng về những điều tốt đẹp của xã hội mới và lòng căm thù xã hội cũ. Những em học trò ngây thơ ngồi trên những chiếc bàn tre mục nát để nghe tôi nói, nuốt từng lời của tôi. Còn tôi nuốt sự cay đắng cùng với bụi phấn mịt mù. Em biết không, chúng tôi đã hầm hè nhau vì chài lạng thịt tiêu chuẩn mà bà giáo viên đời sống chia không đồng đều. Tôi cũng hùng hục tranh giành miếng ăn để rồi đêm về nằm khóc trong tủi nhục. Nhiều lần tôi đã muốn hủy bỏ thân xác cặn bã này để trở về với thế giới song song. Nếu không có em và tình yêu của chúng ta từ trong tiền kiếp. Sau giờ dạy học, tôi viết thời gian bằng rượu và bolero, những bài hát buồn như thân phận con người vậy em ạ. Tôi bị khiển trách, bị kiểm điểm vì đã hát cho học trò nghe những câu hát quỷ mị ấy. Không uống rượu và không bolero thì tôi làm thơ, và tôi đi tìm em. Em đã lớn, tôi cũng đã đến Cù Lao Dao và gặp em. Thank you.